Bất Diệt Long Đế, chương 2448, ta phải sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly lần này lộn thời gian một nén nhang, hắn suy yếu kỳ cũng lập tức sẽ đến, hắn vẫn chưa hoàn toàn chống nổi tới đây khắc lại không cố được nhiều như vậy, vung lên nắm đấm lần nữa đập một đoạn gỗ, nhanh chóng luyện hóa về sau, hắn lần nữa quay cuồng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy yếu kỳ cuối cùng đã tới, Lục Ly cảm giác trong thân thể năng lượng thoáng cái biến mất, phảng phất lực lượng bị rút sạch, linh hồn hắn bên trong truyền đến mãnh liệt cảm giác suy yếu, hắn không chống nổi, hai mắt một phen hôn mê đi qua. Hắn hôn mê trước sau cùng suy nghĩ, liền là hy vọng gốc cây có thể hữu hiệu, bằng không hắn khẳng định sẽ bị hỏa diễm cho đốt giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa mới hôn mê đi qua, toàn thân tựu bốc khí khói đen, tiếp lấy toàn thân giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhục thể của hắn chịu không được bá đạo như vậy hỏa diễm, toàn thân bắt đầu bị đốt cháy. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Vào thời khắc này, gỗ vụn nội luyện hóa năng lượng, biến thành từng đầu hỏa long nhanh chóng tại Lục Ly trong thân thể du tẩu, hắn bị thiêu hủy nhục thân một chút xíu bị chữa trị. Hỏa diễm lặp đi lặp lại thiêu hủy Lục Ly nhục thân, sau đó gỗ năng lượng lần lượt chữa trị Lục Ly nhục thân, trước đó nuốt kiến lửa năng lượng cũng xông ra. Mỗi lần tại Lục Ly nhục thân gặp cường đại tổn hại lúc những năng lượng này hồi sẽ, dũng mãnh tiến ra giúp Lục Ly trị liệu thương thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lần lượt lặp đi lặp lại, lần lượt tuần hoàn, Lục Ly từ đầu đến cuối tại sống và chết chi gian bồi hồi, lần lượt được cứu sống. Nhục thể của hắn tựa hồ cũng đã nhận được tăng cường, cũng như năm đó ở thất âm điện bên trong, mỗi lần trọng thương về sau hồi sẽ, chỉ cần bị chữa trị, nhục thân đều sẽ mạnh lên. Hỏa diễm thời khắc tại đốt cháy, Lục Ly trong thân thể năng lượng một mực tại tiêu hao, tại sau gần nửa canh giờ, Lục Ly trong thân thể năng lượng rốt cục đã dùng hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng đem Lục Ly đốt diệt, Lục Ly nhục thân rất nhanh đốt đến không ra bộ dáng. Tại sắp bị thiêu chết lúc Lục Ly linh hồn bên trong long hồn phát sáng lên, Lục Ly linh hồn tại thời khắc này thế mà vừa tỉnh lại. Toàn thân đều đau đến không cảm giác, Lục Ly linh hồn bên trong đều cảm giác không thấy thống khổ. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, dùng hết toàn thân lực lượng hướng bên cạnh chộp tới, hắn cầm lên mười mấy con kiến tộc dùng sức bóp nát kiến tộc sau ném vào trong mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo năng lượng tràn vào toàn thân, Lục Ly kia kém chút toàn bộ bị đốt thành than cốc nhục thân lần nữa bắt đầu chữa trị. Lục Ly giờ phút này mới có thể cảm giác đạo thống khổ, linh hồn hắn nguyên nhân bên trong là kịch liệt đau nhức liền muốn lần nữa hôn mê đi qua. Không thể hôn mê, nếu không ta nhất định phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly linh hồn bên trong không ngừng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, hắn cường đại ý chí lực bắt đầu trèo trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm qua hắn ma luyện ra tới ý chí cường đại lực rốt cục tạo nên tác dụng, hắn thế mà đứng vững mãnh liệt thống khổ không có hôn mê đi qua. Hỏa diễm lần lượt đốt cháy, Lục Ly lần lượt bị chữa trị, hắn lại một lần nữa cảm nhận được như địa ngục dày vò. Nhưng chỉ cần có thể còn sống, những này dày vò đối với hắn mà nói không tính là gì, trước đó hắn cũng chịu đựng qua vô số lần loại này dày vò. Anh nợ em một câu yêu thương, kiên trì ta phải sống sót. Lục Ly lần lượt ở trong lòng mặc niệm cường lực chống đỡ lấy, chờ trong thân thể năng lượng không sai biệt lắm xong, hắn lập tức lại đi bắt lên mười mấy con kiến tộc nuốt xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương, kiến tộc không tính xuất hiện, liên tục không ngừng, Lục Ly mỗi cách một đoạn thời gian hồi sẽ, bắt một chút kiến tộc nuốt, dạng này miễn cưỡng có thể chống đỡ hắn không chết. Nhưng hắn linh hồn bên trong suy yếu muốn khôi phục không dễ dàng như vậy, tại không có linh dược, không thể ngủ say, muốn dạng này chậm rãi khôi phục lời nói, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng đi. Bên ngoài Ngô Thanh bọn người hơi không kiên nhẫn, bọn hắn xác định Lục Ly không có chết bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được trong ngọn lửa còn có nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, bên trong chỉ có Lục Ly một người, không có khả năng có những người khác, bên trong có sinh mệnh khí tức, điều này nói rõ Lục Ly còn sống. Ngô Thanh bọn người chỉ có thể tiếp tục ở bên trong chờ lấy, bọn hắn tại trong ngọn lửa mặc dù sẽ không trọng thương, nhưng cũng sẽ thụ vết thương nhẹ, hỏa diễm thời khắc tại đốt cháy, mọi người cũng đều tại chịu tội. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian một ngày đi qua, năm ngày chớp mắt tựu đi qua, Lục Ly sinh mệnh khí tức một mực có, giống như là một cái kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại ưỡn thẳng, quả thực là không chết. Đều ra ngoài đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Thanh nghĩ nghĩ truyền âm cho còn lại mấy cái trưởng lão, bởi vì có lão ma đã tới phụ cận, bọn hắn không đáng tại cái này chịu tội, dù sao Lục Ly ở bên trong lại trốn không thoát, bọn hắn ở ngoại vi trấn thủ liền tốt. Mấy người bay ra ngoài, bên ngoài quả nhiên có võ giả tụ tập, còn có hai cái ngũ kiếp lão ma ở đây. Ngô Thanh bọn người sau khi rời khỏi đây, một đám người lập tức xông tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử kia ở bên trong, bất quá tại tử hỏa khu vực các ngươi ai có thể đem hắn thi thể mang ra, Ngô gia hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu. Ngô Thanh nuốt một mai thuốc chữa thương về sau, thân thể bay đi, ở bên cạnh một hòn đảo nhỏ ngồi xếp bằng. Còn lại mấy cái trưởng lão thì phân biệt đi phụ cận đảo nhỏ hoặc là trên đá ngầm ngồi xếp bằng, mỗi người giám thị một cái phương hướng, bảo đảm không cho Lục Ly gia phi độ hư không thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên này Ngô gia còn tới một chút người, Ngô Thanh để những người kia tại hải đảo bên ngoài du tàu, thần niệm thời khắc dò xét, phòng ngừa Lục Ly ra. Cái này xí viêm trong đảo không gian chấn động là vô pháp phi độ hư không, chỉ cần Lục Ly không ra, liền chạy không xong. Lão phu vào xem, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tóc đỏ lão đầu vọt vào, đánh giết Lục Ly thế nhưng là có thể được đến tiến vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội a, mặc dù xí viêm đảo hỏa diễm rất khủng bố, nhưng cũng đáng được mạo hiểm thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc hồng lão giả chiến lực cũng tạm được thoáng cái vọt tới màu đỏ hỏa diễm, hắn cũng cảm ứng được Lục Ly vị trí. Hắn cũng không có mạo muội xông đi vào, mà là khóa chặt bên kia thả ra công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, hiu hiu hiu, hắn thả ra từng đạo cường đại chỉ phong, hướng Lục Ly bên kia vọt tới, chỉ phong nhẹ nhõm phá vỡ mà đi, đánh trúng vào Lục Ly. Lục Ly thân thể bỗng chốc bị đánh trúng vào, trên thân xuất hiện mấy cái huyết động. Anh nợ em một câu yêu thương, hưu, hắn một tay vỗ thân thể bay vụt mà lên, núp ở cái kia gốc cây về sau, phía sau công kích đều đánh vào gốc cây bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương, cái kia lão ma công kích mấy lần, cảm ứng được công kích vô pháp đánh trúng Lục Ly, hắn cắn răng trong tay một mai hạt châu thôi động xuất hiện đạo đạo hào quang đem hắn bao phủ đi vào. Hay, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trầm hống một tiếng, thân thể xông vào từ sắc trong ngọn lửa, không bằng hắn đi vào thân thể tựu giấy lên hừng hực liệt hỏa, hắn kêu thảm một tiếng nhanh chóng lui ra. Ngô Thanh cũng không dám đi vào, người này thực lực so Ngô Thanh yếu rất nhiều, đi vào tự nhiên chịu không được. Hắn kêu thảm hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài, thoáng cái rơi vào trong biển, còn tại kêu thảm cuồn cuộn lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, phía ngoài một chút tứ kiếp võ giả vốn còn muốn đi theo vào, nhìn xem có thể hay không giết chết Lục Ly, giờ phút này cũng không dám động. Ngũ kiếp lão ma đô chịu không được, bình thường võ giả đi vào không phải liền là chịu chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương, ta đi vào thử một chút, một cái khác ngũ kiếp lão ma cắn răng vọt vào, những người còn lại đều rất là mong đợi chờ lấy, sau một lát cái này lão ma cũng vọt ra toàn thân đều biến thành tiêu thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tới, Ngô Thanh nghĩ nghĩ quát khẽ một tiếng, một cái Ngô gia võ giả xông lên hòn đảo, Ngô Thanh hạ lệnh. Đem tin tức thả ra thiên biến truyền nhân giờ khắc này ở xí viêm đảo tử hỏa khu vực có ai không sợ lửa đi vào giết chết hắn, Ngô gia ban thưởng lập tức liền thực hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, người kia nhanh chóng chạy như bay, đi phụ cận đảo nhỏ truyền tống đi bên trong hòn đảo lớn, sau đó đem tin tức truyền về Ngô gia. Ngô gia hội, sẽ, lợi dụng chính mình con đường đem tin tức khuếch tán ra, đoán chừng không cần bao nhiêu ngày tin tức liền hội truyền khắp ngân viêm hải vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, ngươi cho rằng trốn ở tử hỏa khu vực chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ngô Thanh cười lạnh, có một ít lão ma thế nhưng là tu luyện hỏa hệ chân ý, đối hỏa diễm sức chống cự phi thường cường đại, tùy tiện vào đi một cái Lục Ly tiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.